Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ nói, chị không tin thì buổi tối đến phòng em xem thử. Từ Huyền, vậy chị phải đi xem thật rồi. Lộ Tuệ Tuệ chỉ nhạc nhạc, cô ấy rùng giống em, chị xem tình trạng da của cô ấy thế nào. Từ Huyền nhìn chằm chằm một lúc, suy nghĩ nói, nhạc nhạc là da dầu phải không? Ban đầu có phải còn mọc mấy cái mụn trứng cá phải không? Nhạc nhạc gật đầu, phải, nhưng gần đây mụn trứng cá biến mất rồi, mặt cũng không đỏ nữa. Cô ấy nói, tây thi dùng rất tốt, mặc dù hết mụn em cảm thấy không phải công lao của nó, nhưng cấp nước không tệ. Tình trạng da của cô ấy vẫn luôn không tốt cho lắm, vốn là tới Cam Sơn cô ấy còn rất lo lắng sẽ vì vấn đề khí hậu bên này mà mặt mũi của mình nát luôn. Cô ấy không nghĩ tới bây giờ không chỉ không nát, da còn sáng lên không ít, cũng không bị bong chóc da như những nhân viên công tác khác. Hiệu quả tốt vậy sao? Từ Huyền kinh ngạc, trước đây chưa từng nghe nói. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, những hiệu quả khác không lớn lắm, nhưng với sản phẩm cấp nước mà nói, em cảm thấy cũng được. Vậy chị cũng phải thử một chút mới được. Được, đến ngày thứ 30, Lộ Tuệ Tuệ nói với Hạ Lị một tiếng, kết thúc thí nghiệm. Cô muốn nhận nhãn hiệu dưỡng da này. Hạ Lị hiểu rõ, tỏ ý sẽ nói chuyện với đối phương. Không bao lâu, Hạ Lị gửi tin tức cho Lộ Tuệ Tuệ, nói với cô là đã ký hợp đồng rồi. Tiền đại diện so với lúc trước còn cao hơn một tí. Lúc Hạ Lị gửi tin tức tốt tới, Lộ Tuệ Tuệ đọc kịch bản cũng gần đến lúc kết thúc. Cô có thể về Lộc Thành nghỉ ngơi vài ngày. Hạ Lị, vậy em không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Lộ Tuệ Tuệ, Hạ Lị. Ngoại trừ nhãn hiệu dưỡng da này, chị tìm cho em một thương hiệu khác. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Là cái gì? Thạch trái cây. Lúc nghe được ba chữ này, Lộ Tuệ Tuệ nghi ngờ tai của mình có vấn đề. Cái gì? Thạch trái cây. Là loại thạch trái cây mà em nghĩ đúng không? Hạ Lị. Đúng, là thạch trái cây ăn được. Lộ Tuệ Tuệ, cô lớn chừng này rồi mà còn đi quảng cáo thạch trái cây. Hạ Lị, chị thấy trước đây em từng mua đồ ăn vặt, không phải em rất thích sao? Lộ Tuệ Tuệ im lặng, có chút ngượng ngùng. Em thích ăn, nhưng để dân mạng biết người hơn 20 tuổi đầu rồi như em mà còn thích ăn thạch trái cây, có phải hơi mất mặt không? Nghe vậy, Hạ Lị bật cười. Mất mặt cái gì? Cho dù em hơn 50 tuổi cũng có thể ăn. Lộ Tuệ Tuệ mím môi. Vâng, vậy sau khi em trở về sẽ quay quảng cáo luôn à? Sắp thôi, cho em một ngày nghỉ ngơi. Hạ Lị động viên tinh thần cho cô, nói. Kiếm nhiều tiền. Có vui không? Vui, hôm nay trở về Lộc Thành, trước khi Lộ Tuệ Tuệ lên máy bay nhận được tin nhắn của Lộ Niên Niên. Bộ phim mới của Lộ Niên Niên vừa đóng máy tối hôm qua, hôm nay cô ấy cũng về Lộc Thành, lúc hai chị em chọn thời gian chuyến bay, cố ý chọn thời gian hạ cánh gần nhau. Có điều Cam Sơn khá xa, cho nên Lộ Tuệ Tuệ ngồi máy bay hơn một tiếng. Lộ Niên Niên, chị ơi, chuyến bay của chị cất cánh chưa? Lộ Tuệ Tuệ, vừa mới lên. Lát nữa sẽ cất cánh. Lộ Niên Niên, em cũng tới sân bay rồi. Sau khi hạ cánh em sẽ đợi chị. Cảm giác em sẽ về sớm hơn chị một chút. Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Được, cùng nhau về nhà. Lộ Niên Niên, dạ, vâng. Trên máy bay, Lộ Tuệ Tuệ không có việc gì làm. Bởi vì đọc kịch bản xong rồi, tinh thần của cô cũng không tệ lắm. Lộ Tuệ Tuệ vừa đặt điện thoại xuống, Ôn Nhuệ Trạch bên cạnh đột nhiên hỏi một câu. Tuệ Tuệ, có muốn xem phim chung không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì những diễn viên khác đều có công việc bay đi nơi khác, cũng bởi vì cô đổi giờ bay, trên chuyến bay này, ngoại trừ diễn viên đọc kịch bản của đoàn làm phim. Hắc Nguyệt Quang, là cô ra, cũng chỉ có một người tình cờ gặp được là Ôn Nhụy Trạch. Trùng hợp thay, cậu ta còn ngồi bên cạnh cô. Lộ Tuệ gậy sừng sốt, cười nói, thầy xem phim gì? Ôn Nhụy Trạch chỉ. Xem một bộ phim điện ảnh công chiếu ở nước ngoài mấy tháng trước, nghe nói đạo diễn là người nước ta. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ có chút tò mò. Vậy sao, nói về cái gì? Một bộ phim cứu rỗi, nói về câu chuyện tình yêu. Lộ Tuệ Tuệ, cô kinh ngạc, nhìn lên màn hình theo hướng cậu ta nhìn. Thầy Ôn nói tên cho tôi đi, nhìn như vậy không tiện lắm. Không phải cô cố ý từ chối xem phim với Ôn Nhuệ Trạch. Ôn Nhuệ Trạch cũng không ngại. Nói tên cho cô, bộ phim tên là Ngày thứ 30, một cái tên không mới mẻ, nhưng nói về một câu chuyện tình yêu cứu rỗi chữa lành. Trong nước, Bộ phim này không chiếu lên mạng, nhưng Tiêu Tiền có thể xem được trên các app lớn. Lộ Tuệ Tuệ bỏ ra mấy đồng mua, kết nối Wi-Fi trên máy bay bắt đầu xem. Bởi vì vấn đề bản quyền, bộ phim này không thể tải xuống được. Phim kể về câu chuyện hai học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Thiết Lập chàng trai là chân tàn tật. Từ nhỏ đến lớn chàng trai đều bị ánh mắt khác thường chú ý. Bởi vậy chàng trai rất ghét ra ngoài vào ban ngày. Cậu ấy không thích người khác đồng tình với mình, thậm chí chán ghét cậu ấy. Bởi vì chân của cậu ấy thật sự rất xấu. Mà cô gái là một người trời sinh lạc quan, gia cảnh cô ấy tốt, lớn lên đẹp, tính cách tốt, thành tích học tập cũng rất tốt. Cô ấy có thể hòa mình với tất cả mọi người mà bản thân thích, là một người vui vẻ và là công chúa nhỏ trong lòng mọi người. Hai người là bạn học cùng lớp, nhưng khác biệt một trời một vực. Ba năm cấp 3, bọn họ nói với nhau không quá 10 câu. 5 câu trong đó là cô gái nói, cảm ơn với chàng trai, tốt nghiệp trung học. Cha mẹ chàng trai sợ cậu ấy ở nhà nghĩ quẩn, cố ý đưa cậu ấy về nhà ông bà nội ở một thị trấn nhỏ. Không ngờ nhà bà ngoại của cô gái cũng ở đây. Ngày thứ 10 sau khi tốt nghiệp, hai người không hẹn mà gặp. Nhìn thấy cậu ấy, cô gái vừa vui mừng vừa sung sướng, cười khanh khách chào hỏi cậu ấy. Ánh mắt cô gái nhìn trong mắt cậu ấy không có bất kỳ sự đồng tình nào, càng không có sự chán ghét. Cô ấy đối xử với chàng trai như người bình thường. Hai người ở thị trấn nhỏ tạm thời không có bạn cùng lứa tuổi quen thuộc khác, cho nên mỗi ngày cô gái đều tới tìm cậu ấy chơi. Cậu ấy 3 lần 7 lượt từ chối, nhưng cô ấy bám riết không buông. Cậu ấy từ chối thì cô ấy sẽ vào nhà cùng cậu ấy xem phim, xem toàn là phim trẻ con, đều là phim hoạt hình. Có một lần, cậu ấy không đành lòng nhìn cô ấy làm ổ ở nhà bà nội mình, đồng ý ra ngoài với cô ấy. Nhưng cậu ấy ngồi trên xe lăn. Hai người mới vừa đi tới đầu đường, còn chưa tới bờ biển đã có người trên trấn chỉ trỏ cậu ấy. Cậu ấy chịu không nổi, lại lần nữa nổi giận với cô gái, cũng nói rằng sau này cô ấy đừng bao giờ tới tìm cậu ấy chơi nữa. Nội tâm chàng trai nhạy cảm lại tự ti, cậu ấy hận bản thân tại sao người khuyết tật, hận bản thân tại sao không thể lạc quan, cởi mở như cậu ấy cảm giác mình giống như rác trong thùng rác, bị người khác vứt bỏ. Tiết tấu của bộ phim rất chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như là đâm dõi theo bước chân từng ngày của họ, bọn họ ở lại thị trấn nhỏ ngày thứ 30. Cô gái tìm được một người bạn cùng tuổi trong thị trấn nhỏ, là Nam. Ngày đó, cậu ấy ở bên cửa sổ sát đất trên lầu, lấy rèm cửa che người của mình, nhìn hai người họ đi qua cửa nhà của mình. Trên mặt cô gái nở nụ cười tô y thao dần, tay của chàng trai xa lạ đặt sau lưng cô ấy. Chỉ giơ lên một lần sau đó không buông xuống nữa. Cậu ta khoác vai cô ấy, thậm chí đưa lên, chạm vào tóc cô ấy, còn kéo nhẹ. Cô gái cảnh giác, hất tay của cậu ta ra. Sau đó nhanh chân chạy về trước, chàng trai kia đuổi theo sau. Ánh chiều tà hắt lên hai người, làm nổi bật lên tinh thần phấn chấn và rạng rỡ của bọn họ. Cảnh tượng này em mở thẳng vào chàng trai ngồi xe lăn trên tầng. Cũng là ngày này. Cậu ấy ý thức sâu sắc rằng, cậu ấy không muốn nhìn thấy cô gái đi chơi với những người khác. Cậu ấy muốn nụ cười của cô ấy chỉ thuộc về mình. Cậu ấy muốn cô ấy tìm mình. Đến chiều, cô gái vẫn chưa về. Cô ấy về nhà bà ngoại, tất nhiên phải đi qua cửa nhà ông bà nội của cậu ấy. Cậu ấy vẫn ở trên lầu chờ đợi, nhìn người qua đường. Đến 7 giờ tối, cậu ấy nhịn không được, tự mình đẩy xe lăn vào thang máy, sau đó xuống lầu. Đây là lần đầu tiên cậu ấy không cần người thuyết phục, yêu cầu, tự mình lăn bánh xa lăn bước ra khỏi cửa nhà. Phim điện ảnh không dài, hơn 2 tiếng mà thôi. Lộ Tuệ Tuệ xem xong, một hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Bộ phim này quá ngược, cuối câu chuyện, chàng trai không ở bên cô gái. Cậu ấy cố gắng rồi, nhưng cậu ấy vẫn thất bại. Lộ Tuệ Tuệ uống một ngụm nước, ôn nhuệ trạch hỏi. Cảm giác thế nào, quá ngược. Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng, nhưng phim hay lắm, cô nhiều lần bị hình ảnh trong đó làm cảm động, nước mắt cũng không kìm được rơi mấy lần. Ôn Nhụy Trạch, nghe nói kịch bản này là do đạo diễn tự viết đó. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, thật sao, cô mở phim ra coi lần nữa, vậy đạo diễn này cũng rất có tài hoa, chắc còn rất trẻ nhỉ. Ôn Nhụy Trạch, đúng là còn trẻ, nghe nói đây là tác phẩm đầu tay của anh ấy, ở nước ngoài được khen ngợi nhiều lắm. Lộ Tuệ Tuệ, nếu bộ phim này chiếu trong nước, tôi tôi sẵn lòng bỏ tiền ra xem lại. Tuy rằng kết cục rất ngược, nhưng phần đầu và phần giữa của câu chuyện có rất nhiều chỗ chữa lành, hình ảnh quá đẹp, sẽ làm cho người ta không tự chủ được nhớ lại thanh xuân năm 18 tuổi của mình. Cách chương.